Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, Garrick II xuất hiện. Thiên giới chi thượng, trước đại điện xúc lập một đảo thấp bé bóng người màu xanh lục. Đây là một cái ăn mặc, thần, chữ dùng lục sắc tiểu hài tử. Cùng Nguyên Long Châu giống nhau, bởi vì Cell xuất hiện. Piccolo cuối cùng vẫn cùng thiên thần hợp thể. Vì vậy Son Goku chạy đến mới Namek, tinh tướng Dandy tìm đến làm địa cầu mới thiên thần. Cái ngôi sao kia, tràn đầy tà ác khí tức. Dandy ánh mắt nhìn bầu trời một chỗ phương hướng. Tuy là ánh nắng tươi sáng, nhưng là Dandy vẫn là thấy được nơi chân trời xa một chút xíu ám hồng sắc. Cách đó không xa cây dừa dưới, cả người cục than đen một dạng pích dây đang ở cho tưới nước cho hoa lấy thủy. Có thể chứng kiến trên cổ tay hắn mang một cái đồng hồ. Pích dây luôn cảm thấy chuyện gì không tốt dường như muốn phát sinh. Pích dây siêu bên trong thủy đều tưới trống rỗng, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn duy trì tưới nước tư thế. Ánh mắt lại là nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Tay này biểu là Son Goku cường liệt yêu cầu hắn đổi. Mục đích chỉ vì một cái tốt liên hệ Son Goku. Pích dây nhưng thật ra là không muốn mang như vậy đồng hồ. Bởi vì hắn như phải báo cho người nào. Chỉ cần ngồi trên thảm bay là có thể trong khoảnh khắc đến địa cầu nhiệm bực nào địa phương. Nhưng là Son Goku nói xong cũng có đạo lý. Hắn thảm bay chỉ có thể hắn pích dây liên hệ người khác. Không thể người khác chủ động tìm hắn pích dây. Hơn nữa thảm bay cũng chỉ có thể ở địa cầu dùng tốt. Ra khỏi vũ trụ, vẫn là cao khoa học kỹ thuật thông tin thực dụng hơn. Nghĩ đến Son Goku cũng ly khai hơn 5 tháng. Hắn không ở, Son Goku cùng Gohan cũng không ở. Luôn là trong lòng khó an. Coi như Son Goku phân thân ở, có thể phân thân của hắn. Pích dây trong lòng thở dài, đột nhiên hắn con mắt trợn to, trên cổ tay đồng hồ phát sinh ánh sáng màu đỏ, đích zin zin, thanh âm the thế vang lên, đồng thời đồng hồ cũng phát sinh chấn động kịch liệt. Pích dây, hình như là có điện báo. Dandy quay đầu nhìn về phía pích dây, không sẽ là Son Goku đánh tới a? Là, vâng, đúng. Son Goku phân thân gọi điện thoại tới. Kỳ quái, hắn lúc này gọi điện thoại tới làm gì sao? Pích dây liền đè xuống cái kia điểm sáng màu đỏ. Lập trong thời gian truyền đến Son Goku phân thân thanh âm. Là, vâng, đúng, Pích dây sao? Chào ngươi, Son Goku, là ta Pích dây. Pích dây chào ngươi, thiên thần ở đây không? Son Goku, chào ngươi. Ta là Dandy, Dandy, Pích dây, ta hiện tại đuổi trở về địa cầu trên đường, khả năng còn cần một trận mới có thể trở về địa cầu. Thế nhưng ta phát hiện ma hung tinh xuất hiện, khả năng lúc này đã sắp đến địa cầu a. Nguyên lai là ma hung tinh. Pích dây thanh âm có một tia kinh ngạc, ma hung tinh phải xuất hiện sao? Son Goku, người nói ma hung tinh là không phải một viên ám hồng sắc rất quỷ dị tinh cầu. Dandy dò hỏi, dù sao hắn làm thiên thần không lâu sau, có ít thứ vẫn còn không biết rõ. Làm sao, cái kia khỏa tinh cầu đã đến địa cầu sao? Son Goku thanh âm có chút gấp, vẫn còn ở cực kỳ diêu xa địa phương, bất quá cũng sắp tiếp cận. Dandy không khỏi nghi ngờ nói, Son Goku, nghe lời ngươi, dường như ma hung tinh tiếp cận cực kỳ không tầm thường. Ma hung tinh có thể tăng cường một ít ma tộc nhân lực lượng. Theo ta được biết, làm ma hung tinh lần nữa tiếp cận địa cầu lúc, lần trước bị Gohan đánh vào địa ngục, Garrick II đem xuất hiện lần nữa. Garrick II, Dandy nghi ngờ nói, thiên thần. Garrick là hơn 300 năm trước cùng Piccolo cạnh tranh đoạt thiên thần vị người thất bại. Sau khi hắn chết, hắn nhi tử gọi Garrick II. Garrick II phát thệ vì phụ thân báo thù,

Yamcha biến mất phương hướng, vẻ mặt cười khổ. Hai người này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Son Goban cũng là, liền không thể sớm chút thời gian gọi điện thoại tới. Quy Tiên Nhân lắc đầu, đi vào Quy Tiên phòng. Bây giờ Krillin cùng Yamcha thực lực, toàn lực phi hành, hắn một cái lão nhân làm sao đuổi kịp, coi như đuổi kịp cũng lười truy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.